Đế Bá, chương 2046, Hải Thần Kỳ, 1. Góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn qua nàng một cái, nói, ra tay đi, ta sẽ cho ngươi chết trong tuyệt vọng, là địch với ta thì chỉ có đường chết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngừng thở nhìn qua cảnh trước mặt, cho dù có Hải Yêu đồng tình Thượng Quan Phi Yến, bất bình vì Thượng Quan Phi Yến. Nhưng mà cũng không có một hải yêu nào dám xuất thủ cứu giúp. Lúc này, cả phiến hải vực đều yên tĩnh, tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Thượng Quan Phi Yến đang giằng co. Hô, một tiếng, lúc này Thượng Quan Phi Yến lấy ra một mặt cờ xí. Tay cầm cột cờ, thời điểm cầm lá cờ này ra, khí tức đại dương mênh mông đập vào mặt. Trong mặt cờ xí này dường như đang nuôi thần linh, nhìn thấy lá cờ như vậy vừa ra, trong lòng hải yêu trong hải vực này lập tức chấn động. Có cảm xúc cúng bái, cung kính tự nhiên sinh ra trong lòng. Lá cờ hải thần, là binh khí hải thần Hải Loa Hào lưu lại. Nhìn thấy lá cờ xí này, có người lập tức hét lớn lên, nhìn qua lá cờ này, rất nhiều người cũng lập tức kính sợ. Đây là cờ xí của hải yêu chí tôn. Hải Thần Kỳ, đây là đại biểu cho hải yêu vô địch, đại biểu cho vinh quang của hải yêu. Đối với hải thần mỗi thời đại, tuy tam xoa kích là binh khí cường đại nhất, nhưng mà cuối cùng nhất bọn họ cũng không cách nào lưu tam xoa kích lại. Thời điểm bọn họ tọa hóa, tam xoa kích sẽ bay đi, thẳng đến thời đại tiếp theo nó lại xuất hiện, tuyển chọn người thừa kế mới. Cho tới nay, chưa từng có hải thần nào có thể lưu tam xoa kích. Chưa từng có người nào mang tam xoa kích xem như binh khí truyền thừa cho con cháu. Cũng chính bởi vì như thế, chuyện này làm cho mỗi hải thần đều tạo ra binh khí cho bản thân. Chế tạo từng kiện bảo vật cường đại, nhưng mà chúng không cách nào so sánh với tam xoa kích. Nhưng mà những binh khí do bọn họ chế tạo ra, mới thật sự là binh khí thuộc về bọn họ, mới có thể chính thức truyền thừa cho con cháu. Trước mắt trong tay Thượng Quan Phi Yến cầm lấy lá cờ xí chính là binh khí của hải thần Hải Loa Hào tạo ra. Nàng quả nhiên có được binh khí hải thần, nhìn thấy Thượng Quan Phi Yến cầm lấy lá cờ hải thần. Bất luận là hải yêu thế hệ trước hay là hải yêu trẻ tuổi đều vô cùng hâm mộ. Mặc dù nói, Hải Loa Hào là truyền thừa hai hải thần, nhưng mà đệ tử Hải Loa Hào có tới ngàn vạn. Nhưng mà thừa kế binh khí hải thần lưu lại trong tông môn. Đây là vinh quang bực nào? Chuyện này đủ nói rõ Thượng Quan Phi Yến tại Hải Loa Hào có địa vị hết sức quan trọng. Họ Lý, trước mặt người trong thiên hạ, nói là phải làm, chớ có đổi ý, lúc này Thượng Quan Phi Yến cầm lá cờ hải thần trong tay. Quát to lên, nàng sợ Lý Thất Dạ nhìn thấy lá cờ hải thần thì đổi ý, không muốn đơn đả độc đấu với nàng. Thượng Quan Phi Yến một chiêu thua trong tay Lý Thất Dạ. Nàng cũng biết chỉ bằng vào thực lực của chính mình, chỉ sợ không cách nào đối kháng với Lý Thất Dạ. Dùng chính nàng tính ra, Lý Thất Dạ có khả năng là một chân thần vương hoặc là đế phong thần vương. Cho nên Thượng Quan Phi Yến mang hy vọng báo thù của mình ký thác vào trong lá cờ hải thần. Có được lá cờ hải thần, nàng có hy vọng báo thù. Chính bởi vì Thượng Quan Phi Yến sợ Lý Thất Dạ đổi ý cho nên nói ra đặc biệt lớn. Làm cho tất cả mọi người có thể nghe được, nếu như hôm nay Lý Thất Dạ đổi ý, danh dự sẽ bị hủy. Ngươi thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Ngươi thực cho rằng chỉ bằng một lá cờ hải thần là có thể làm gì được ta? Ngươi thực cảm thấy một lá cờ hải thần có thể làm cho ta nuốt lời. Chuyện này cũng quá xem thường Lý Thất Dạ ta rồi. Lý Thất Dạ cũng lắc đầu, cười to lên, nói ra, tốt, nếu như lá cờ hải thần cho ngươi hy vọng như thế. Có thể làm cho ngươi báo thù rửa hận, vậy ta cũng ưa thích đánh nát hy vọng của ngươi. Keng, một tiếng, Lý Thất Dạ nói xong, đao ngâm trời cao, trường đao nơi tay, lạnh lùng nhìn thẳng vào Thượng Quan Phi Yến, trường đao nơi tay. Tiên đế uy tràn ngập, thời điểm Lý Thất Dạ cầm minh nhân đao trong tay, tiên khí quanh quẩn trong tay hắn, giờ phút này thanh minh nhân đao giống như dung làm một thể với Lý Thất Dạ. Minh Nhân Đao, chân khí bổn mạng của Minh Nhân Tiên Đế. Thanh đao này chứa chút tâm huyết của Minh Nhân Tiên Đế ra. Cũng chút xuống tâm huyết của Lý Thất Dạ. Vào hôm nay, Lý Thất Dạ nắm Minh Nhân Đao trong tay. Không có bao nhiêu khác nhau so với Minh Nhân Tiên Đế nắm Minh Nhân Đao trong tay. Thiếu hụt duy nhất là thiếu thiên mệnh. Nếu chịu tải thiên mệnh, như vậy thanh Minh Nhân Đao trong tay Lý Thất Dạ cũng phát huy uy thế vô địch như Minh Nhân Tiên Đế. Tiên Đế chân khí, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm Minh Nhân Đao trong tay. Thượng quan Phỉ Yến xuất thân Hải Loa Hào cũng biết hàng. Sắc mặt lập tức trắng bệch, lúc này không ngừng lui ra sau vài bước. Vào giờ phút này, đồng tử Thượng quan Phỉ Yến co rút lại. Lập tức sợ hãi và tuyệt vọng. Tuy nàng có cơ sĩ hải thần trong tay, nhưng mà Minh Nhân Đao trong tay Lý Thất Dạ chính là tiên đế chân khí. Tiên đế cùng hải thần so sánh với nhau, từ góc độ mà nói, tiên đế chân khí không bằng tam xoa kích, cũng chính bởi vì tam xoa kích đáng sợ cùng cường đại. Cho nên hải thần có thể chống lại tiên đế, nhưng mà không có tam xoa kích, hải thần tối đa chỉ là hoành kích tiên đế mà thôi. Căn bản không cách nào chống lại tiên đế, cho nên hải thần chế tạo binh khí, so ra kém tiên đế binh khí, càng không cần nói là tiên đế chân khí. Vào giờ phút này, nhìn qua Minh Nhân Đao, Thượng quan Phỉ Yến sinh ra thần thái tuyệt vọng, giống như Lý Thất Dạ đã nói. Hắn muốn đánh nát hy vọng của nàng, trước đó nàng mang hy vọng ký thác vào lá cờ hải thần. Nàng tự nhận là có lá cờ hải thần thì có hy vọng đánh chết Lý Thất Dạ. Báo thù cho phụ thân, đệ đệ, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ cầm chính là tiên đế chân khí. Tiên đế chân khí, nhìn thấy Minh Nhân Đao trong tay Lý Thất Dạ, không chỉ có Thượng quan Phỉ Yến khiếp sợ, không ít hải yêu đứng xa quan sát cũng khiếp sợ theo. Hắn không phải truyền nhân Khổng Tước Địa sao? Không phải Khổng Thụ giả Khổng Tước Thụ sao? Hắn là hậu nhân tiên đế. Vậy mà có được tiên đế chân khí. Có hải yêu không thể tin vào mắt của mình hét to lên. Lý Thất Dạ là truyền nhân của Khổng Tước Địa là chuyện rất nhiều người đều biết. Nhưng mà chưa từng người nào nghe nói qua. Lý Thất Dạ có được tiên đế chân khí. Ai cũng không nghĩ tới chuyện này. Ta nói rồi, ta sẽ đánh nát hy vọng của ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, long cong, một tiếng, Lý Thất Dạ dứt lời hạ lập tức khí huyết của hắn dung nhập vào trong Minh Nhân Đao. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ trở nên cao lớn hơn, giống như hắn sừng sững trên 9 tầng trời. Cách trương.